Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, ước chiến tử Điện Sơn. Lúc này, Thôi Giang cười khổ một hồi, xem ra tình thế vẫn là phát triển đến hắn không muốn thấy nhất kia một màn. Tống gia cùng Triệu gia khai chiến, mà bọn họ Thôi gia cũng chạy không được can hệ. Thôi Giang mặc dù là thần vực thiên đường đại đội trưởng, nhưng là Yến Kinh Triệu gia người cũng không phải người ngu. Bọn họ tất nhiên sẽ không lấy Thôi Giang tới xuống tay. Nhất định sẽ đối Thôi Giang sau lưng Thôi gia xuống tay. Thần vực thiên đường tuy rằng có thể bảo vệ chính mình trong đội ngũ đội viên an toàn, nhưng là đội viên gia đình, vậy thì không phải là bọn họ thần vực thiên đường nên quản. Chờ đến Triệu Đông Minh đi lúc sau, Thôi Giang vẻ mặt chua xót đi vào Tống Kiệt trước mặt. Hắn vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, nói ra, Tống Kiệt, đây là ngươi mình làm ra lựa chọn, chúng ta Thôi ra vận mệnh, liền giao cho ngươi. Tống Kiệt nhìn Thôi Giang, từ Thôi Giang đôi mắt bên trong, hắn thấy được một tia bất đắc dĩ, không sai, chính là bất đắc dĩ. Nghĩ đến hắn Thôi Giang đường đường nam tử hán, lại không có năng lực bảo vệ mình ra, cho dù hắn tại người khác xem ra là cao cao tại thượng thần vực thiên đường đại đội trưởng, nhưng là tại những cái kia chân chính đại nhân vật trong mắt, hắn vẫn là tựa như con kiến giống nhau. Tống Kiệt cười, hắn nói, là Thôi Hàm Mị, ta hiểu rồi. Thôi Giang cười cười, không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, hắn liền đi ra ngoài. Không lâu sau, Thôi Hàm Mị từ phía sau ôm Tống Kiệt. Thôi Hàm Mị có chút lo lắng nói ra, Triệu gia không phải dễ chọc, bằng không chúng ta vẫn là thỏa hiệp tính. Tống Kiệt xoay người lại, đem Thôi Hàm Mị ôm nhập trước ngực bên trong, cười nói, thỏa hiệp, ta Tống Kiệt từ điển, liền không có thỏa hiệp hai chữ này. Bình thường Tống Kiệt thoạt nhìn quỷ linh tinh quái, có đôi khi hắn còn sẽ nhận túng, nhưng là hắn chân chính chạm tại muốn lựa chọn lập trường thời điểm. Tống Kiệt xưa nay sẽ không lựa chọn nhận túng, đây là một người đàn ông điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm. Mà Triệu Đông Minh đi đến không có bao lâu thời gian, Hoa Hạ quốc thượng tầng xã hội liền bạo phát ra một cái tin tức kinh người. Tống gia cùng Yến Kinh Triệu gia chính thức khai chiến, đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp trò hay. Tống gia là nhân tài mới nổi, gần nhất mới quật khởi mạnh mẽ một cái gia tộc, nhưng là Tống gia thực lực lại là quá rõ ràng. Tuy rằng gia tộc bên trong không có chí tôn cảnh, nhưng là khống chế cảnh lại hơn dọa người. Đến nỗi Yến Kinh Triệu gia, địa vị lớn hơn nữa. Yến Kinh vốn chính là một cái nước rất sâu địa phương, mà Triệu gia có thể thành là Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc, nghĩ đến cũng đúng thực lực cường đại. Huống hồ nghe đồn Yến Kinh Triệu gia càng là có chí tôn cấp bậc cao thủ. Ba ngày sau, Yến Ninh Triệu gia chí tôn cảnh cao thủ xuất thế, đây càng thêm khiếp sợ Hoa Hạ quốc mọi người. Không thể tưởng được Yến Kinh Triệu gia thật sự có chí tôn cảnh. Lúc ấy, có vô số người đều chờ xem Tống Kiệt chê cười. Đặc biệt là Tống Kiệt những cửu nhân kia nhóm. Còn có Tống gia những cái đó bị Tống Kiệt ức hiếp quá gia tộc cùng xí nghiệp nhóm. Không một không vỗ tay khen hay. Tống Kiệt người kiêu ngạo dài như vậy thời gian, rốt cuộc có người chạm đi ra thu thập ngươi. Mà Yến Kinh Triệu gia lão tổ càng là lên tiếng, yêu cầu Tống Kiệt mang theo Tống gia sở hữu tài sản tới Yến Kinh dập đầu bồi tội. Bằng không liền sát tiến Tống gia, cầm từ trên xuống dưới nhà họ Tống trăm khẩu giết cái hoàn toàn thay đổi. Mà Tống Kiệt biết tin tức này lúc sau, áp lực cũng là phi thường lớn, nhưng là hắn hay là kiên trì ý nghĩ của chính mình. Không thỏa hiệp. Lại là ba ngày, Yến Ninh Triệu gia rốt cuộc nhịn không được. Chiến thiếp đã đưa đến Hàm Thị thần vực thiên đường. Một cái tinh thời gian lúc sau, Yến Kinh Triệu gia lão tổ Triệu Chiến Thiên ước chiến Tống gia chủ nhà họ Tống Tống Kiệt. Tại Yến Kinh Tử Điện Sơn phía trên, một trận chiến này, hai phương phân biệt đại biểu cho Tống gia cùng Yến Kinh. Tuy rằng đại gia đều biết Yến Kinh thế lực muốn so Tống gia thế lực cường đại hơn nhiều, nhưng là vẫn không có người chọn phá này một tầng giấy cửa sổ. Nếu Tống Kiệt thật sự thua ở Triệu Chiến Thiên trong tay, kia thuyết minh, Tống gia bại, nhất thời chi gian, toàn bộ Hoa Hạ quốc đều truyền khắp một việc, Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc cùng Tống gia đệ nhất đại gia tộc chính thức ước chiến. Mà Tống Kiệt tại thu được chiến thiếp lúc sau, liền ngựa không ngừng vó về tới Tống gia. Tại Tống gia một tòa không người biệt thự chi chung, Tống Kiệt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ở bên cạnh hắn còn lại là vô số linh tinh, ước chừng có 3 vạn khối. Không sai, đây là Tống gia chân chính nội tình. 3 vạn khối linh tinh, 3 vạn khối linh tinh, đây là kinh thành thập đại gia tộc đều không có sổ mục. Liền tính là Yến Kinh Triệu gia biết Tống gia có nhiều như vậy linh tinh, nói vậy cũng sẽ đỏ mắt. Mà Tống Kiệt cũng là bị bước tới rồi cực hạn, cùng chí tôn cấp khác cường giả ước chiến. Đây là Tống Kiệt kiếp này lần đầu tiên, ngoại giới đều nghe đồn Tống Kiệt có khống chế thực lực cấp bậc, nhưng là bọn họ làm sao lại biết Tống Kiệt kỳ thật chẳng qua chỉ có ngũ tinh thực lực cấp bậc. Nhưng là chí tôn cấp khác dị năng giả cấp Tống Kiệt áp lực thật sự là quá lớn. Đến hiện tại Tống Kiệt đều không thể quên thần vực thiên đường thần chủ mang cho Tống Kiệt áp lực. Nếu như đối phương cùng thần vực thiên đường thần chủ mạnh như nhau, Tống Kiệt phỏng chừng không cần đánh, trực tiếp đầu hàng được rồi. Nhưng là lúc này đây, Tống Kiệt không có lựa chọn nào khác, liền tính hắn minh biết rõ mình sẽ thua, cũng cần thiết giống cái nam nhân liếc mắt một cái đi đua một đi. Bởi vì là lúc này đây, không chỉ có chỉ là người khác tại xem Tống Kiệt, sau lưng của hắn còn có Thôi Hàm Mị đang nhìn Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt không thể làm nữ nhân xem chuyện cười của chính mình, coi như mình chết ở đối phương trong tay, cũng muốn đường đường chính chính giống cái nam nhân giống nhau chiến đấu một lần. Lúc này đây, Tống Kiệt bế chết quan, không phá không chế, tuyệt không ra quan. Cứ như vậy, đệ một ngày đi qua, ngày hôm sau qua đi, ngày thứ 3 qua đi, đệ tứ thiên, ngày thứ 5, ngày thứ 7, Yến Kinh Tử Điện Sơn phía dưới đã chạm tụ thực nhiều người. Những người này đến từ Hoa Hạ quốc trời Nam đất Bắc, đều là bôn hôm nay cuộc chiến đấu này tới. Bọn họ đều là các địa phương kiêu hùng, hoặc đều là các cái địa phương nhân vật có mặt mũi. Phần lớn người đều là dị năng giả, ngay cả thần vực thiên đường người đều tới không ít. Bọn họ đều là hướng về phía hôm nay chiến đấu tới. Kỳ thật Tống Kiệt tên tuổi cũng không vang lượng, vang dội là Yến Kinh Triệu gia Triệu Chiến Thiên. Hắn chính là trên thế giới này số lượng không nhiều chí tôn cấp đừng cường giả chi nhất. Có thể nhìn hắn một trận chiến, suy nghĩ nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Mà Tống Kiệt tên, rất ít người biết, biết đến đại bộ phận đều là Tống gia kia một mảnh người. Mặt khác phần lớn người đều không biết Tống Kiệt rốt cuộc là ai. Tại biết Tống Kiệt là Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ, hơn nữa chỉ có khống chế cấp bậc tu vi lúc sau, phần lớn người đều là nhàn nhạt nhất tiếu. Khống chế cấp bậc tu vi cùng chí tôn cấp khác tu vi, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Mà tại Tử Điện Sơn dưới chân núi, thần vực thiên đường tới một đống người, cầm đầu tự nhiên chính là Thôi Giang cùng Thôi Hàm Mị. Cách đó không xa còn có đến từ Long Tổ người thường. Bọn họ nghe nói bọn họ tổng huấn luyện viên muốn cùng người khác ước chiến, cũng đều là ngựa không ngừng vó chạy vội tới, muốn một thấy tổng huấn luyện viên phong thái. Bất quá đến nơi này lúc sau bọn họ mới phát hiện, bọn họ tổng huấn luyện viên tựa hồ cũng không bị người xem trọng. Thôi Hàm Mị càng là vẻ mặt nôn nóng nhìn Thôi Giang. Nàng nói ra, ca ca, giờ đã trưa rồi, Tống Kiệt như thế nào còn không qua đây? Hắn không phải là không dám tới đi. Thôi Giang cười khổ, ha ha a, muội muội ngốc, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn. Nhận thức thời gian cũng không ngắn, ngươi cảm thấy hắn là cái loại này sẽ nhận túng người sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.